Mà Thế Đại trở về. Chương 283, đối đãi tạp chủng, hứa hẹn là chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ ngươi, dị chủng người thần sắc rất lợi hại cổ quái, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm dày đặc răng nhọn. Cầu ta lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, đúng, Hồ Mộng Hạo bỗng nhiên khoa trương cười to, biểu lộ ghê tởm có chút buồn cười, phảng phất là tìm tới khí đồng dạng. Cầu chúng ta, nhanh, quỳ xuống cầu, hắn vô cùng bức thiết hy vọng có thể nhìn thấy Sở Hàm cầu người bộ dáng, Sở Hàm quá mạnh, mạnh đến để hắn không cam tâm, rõ ràng đều là tam giai tiến hóa giả, hắn Hồ Mộng Hạo chỉ có thể trở thành dị chủng chó săn, Sở Hàm lại có thể một mực duy trì khoan dung, thậm chí ngay cả dị chủng đều không phải là đối thủ của hắn. Dựa vào cái gì? Phốc, máu bắn tung tóe không hề có điểm báo trước, một cánh tay trong nháy mắt từ trên người Hồ Mộng Hạo bay ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. A, phốc, lại là một thân máu bắn tung tóe, thanh âm cường thế đem Hồ Mộng Hạo tiếng kêu to cắt ngang, rét lạnh xúc cảm tại hai tay tuôn ra ra, tinh hồng huyết dịch rầm rầm chảy xuôi, Hồ Mộng Hạo hai cánh tay đã bị Sở Hàm chặt đứt. Tu La chiến phủ vung ra huyết châu, trên không trung xẹt qua quỹ tích nhanh chóng đến liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, lưỡi búa lần nữa gác ở dị chủng người trên cổ, Sở Hàm thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, trong mắt của hắn lóe ra đến cao điểm sát ý, thanh âm rét lạnh đối ngốc trệ vệ an nói. Giết, chiêu này không chỉ có hoảng sợ Hồ Mộng Hạo không có kịp phản ứng, dị chủng người càng là tâm sinh sợ hãi, hắn phát hiện hắn giống như sai có chút hoàn toàn, Sở Hàm căn bản không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ thương lượng, dễ đối phó, dễ bị lừa gạt, đồng thời hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến tại không trở về liền có thể chuẩn xác chém trúng Hồ Mộng Hạo cánh tay. Hắn không sợ ngộ thương sao? Phải biết Lý Nghị cùng Vệ An cũng đứng sau lưng hắn. Vệ An một cái giật mình, vội vàng giơ lên búa, sau đó tại Hồ Mộng Hạo hoảng sợ trong ánh mắt không chút do dự đối cổ của hắn chém đi xuống. A, tiếng gào im bặt mà dừng, rìu chữa cháy đã phá vỡ Hồ Mộng Hạo cổ, máu tươi dâng trào, Sở Hàm nói giết, Vệ An liền không chút do dự, nàng hận người này, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Nữ hài không có một chút do dự đánh chém để dị chủng trong lòng người lần nữa giật mình, hắn nhìn về phía Sở Hàm, xấu xí trên mặt nỗ lực hiển hiện một cái nịnh nọt nụ cười. Ta nói, ta không biết cha mẹ ngươi ở đâu, là Hồ Mộng Hạo nói, hắn nói là phía sau ngươi nữ hài kia nói cho hắn biết, hắn mới biết được, thế là chúng ta bố cục. Nghe được là bởi vì chính mình đối phương mới thiết lập hạ bẫy dập, Vệ An trong lòng áy náy không thể nói rõ. Thao, bỗng nhiên một câu chửi bậy từ nữ hài trong miệng xuất hiện, nàng hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đối khí thức càng ngày càng yếu Hồ Mộng Hạo lần nữa chém tới. Quảng cáo, bành bành bành búa đánh rơi âm thanh bên tai không dứt, Vệ An phát cuồng, phẫn hận tâm tình tựa hồ chỉ có đem Hồ Mộng Hạo chặt thành khối vụn tài năng phát tiết. Vệ An bộ dáng để Lý Nghị đều nhượng bộ lui binh, đồng thời hắn cũng nhíu mày nhìn về phía Sở Hàm, Sở Hàm một đường đều đang cố gắng hướng An La thành phố đuổi, nhưng là quanh đi quẩn lại đến sau cùng, lại vẫn là không có phụ mẫu hạ lạc. Ngươi biết nhà ta ở đâu, ngươi gặp qua cái kia tiểu khu người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không để ý đến sau lưng phát tiết Vệ An, ôm một tia hy vọng cuối cùng hướng dị chủng người hỏi, đồng thời hắc sắc cự phù cũng càng gần một phần, sắc bén lưỡi búa đã cắt vỡ dị chủng ra người ra. Nào có người a, cái kia tiểu khu bạo phát qua nhiều lần thi chiều. Dị chủng người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Sở Hàm đồng từ co rụt lại, không có người, đây chẳng phải là đại biểu. Khí thức nguy hiểm trong nháy mắt tại Sở Hàm quanh thân đến cao điểm, tuy nhiên thầm nghĩ qua vô số lần như vậy khả năng, nhưng là đang nghe một câu nói kia thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được không thể tiếp nhận. Ti triều, Sở Hàm ở trên cao nhìn xuống chằm chằm lấy trước mắt dị chủng. Ti triều bạo phát, ngươi có hay không tham dự? Hắn cần một cái đối tượng để phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng hối hận, phụ mẫu hẳn là đã sớm không tại ti triều, vẫn là nhiều lần, cái kia tiểu khu như thế phổ thông, làm sao có thể kháng tới? Ta nói, ngươi không giết ta được hay không? Dị chủng người cảm nhận được Sở Hàm trong nháy mắt đó bạo ngược, không nhịn được muốn vì chính mình tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Được, Sở Hàm không chút do dự đáp ứng. Là ta ăn những người kia. Dị chủng người gian nan mở miệng, trong mắt lóe ra e ngại Sở Hàm. Ta không biết trong những người kia có hay không cha mẹ ngươi. Oanh, bạo ngược khí tức trong nháy mắt bạo phát đến điểm cao nhất, Sở Hàm chung quanh một vòng đều tạo nên một tầng thịt mắt có thể thấy được sóng nhỏ, đem trên mặt đất những cái kia vết máu đều dập dờn mà ra, ngay sau đó rầm rầm vậy mà phát ra sóng nước âm thanh. Ăn, Sở Hàm hai con ngươi chỉ có tinh hồng. Ăn, ăn, dị chủng người bỗng nhiên lui về phía sau, toàn thân run rẩy. Ngươi đã đáp ứng không giết ta. Chấm, đúng, đã đáp ứng. Sở Hàm đem Tu La chiến phủ thu hồi, đứng yên tại bên cạnh thân. Lý Nghị giật mình, Sở Hàm thật đánh tính toán lưu cái này nhân tính mệnh. Vệ An cũng là vội vàng quay đầu lại muốn khuyên can, đáng tiếc không đợi hắn hai nói chuyện, sau một khắc. Xoát, to lớn đen tuyền Tu La chiến phủ bỗng nhiên lần nữa giơ lên, Sở Hàm trên mặt thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có cái kia đóng chặt song môi cùng bất ổn hô hấp đại biểu cho hắn đã gần như bạo phát tâm tình. Phốc, nhất phù chạm tại dị trùng đầu người đình, không hề có điểm báo trước, trực tiếp nhất phù đánh xuống, đem đầu của hắn nhất phù chém thành hai đoạn. Rầm rầm, huyết hoa dâng trào, chảy xuôi một chỗ. Đối đãi tạp trùng, hứa hẹn là chó. Lưu lại câu nói này, Sở Hàm lại không thanh âm hắn. Lý Nghị cùng Vệ An đều là trong lòng căng thẳng, bọn họ có thể cảm giác được Sở Hàm tâm tình đã gần như sụp đổ, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền có thể để hắn bạo phát chết mất một cái dị trùng, không đủ. Thật lâu yên tĩnh im ắng sau, loảng xoảng bang, bỗng nhiên trong lồng giam truyền đến tiếng đánh, lồng bên trong nhân loại bắt đầu kêu cứu. Mau cứu ta, chấm, quảng cáo, đem chiếc lồng mở ra chúng ta là nhân loại. Cứu mạng, hữu khí vô lực thanh âm ở bên tai đứt quãng, Lý Nghị cùng Vệ An cũng không dám có động tác gì, mà thế bạo phát 3 tháng, bọn họ sớm đã bỏ đi cái kia hèn mọn đồng tình tâm. Cạch, Sở Hàm bỗng nhiên nhất phủ gọt tại lồng giam bên ngoài khóa sắt bên trên, sắc bén lưỡi búa trong nháy mắt đem khóa lớn đánh nát. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lồng giam người vội vàng tranh nhau chen lấn leo ra chen chút chung một chỗ bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, bắt đầu trong nháy mắt không thích ứng. Sở Hàm xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn bị hắn phóng xuất những người kia, Lý Nghị cùng Vệ An vội vàng đuổi theo. Đợi chút nữa, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Người đi như thế nào? Cứu chúng ta liền mặc kệ sao? Người mạnh như vậy, vì cái gì không bảo vệ chúng ta? Chấm, đúng, người gọi Sở Hàm, lại một người lên tiếng. Người lợi hại như vậy, có thể hay không cho chúng ta ăn chút gì? Sở Hàm theo bọn hắn nghĩ tựa như là cứu thế chủ buông xuống, lâu dài nghèo đói cùng áp bách để bọn hắn muốn liều mạng lưu lại Sở Hàm, bắt ở cái này một cọng cỏ cứu mạng, đồng thời theo bọn hắn nghĩ có thể thả bọn họ đi ra, Sở Hàm nhất định là cái dễ nói chuyện người, về phần chết mất cái kia Hồ Mộng Hạo cùng dị chủng, là đại ác nhân, nên giết. Lý Nghị hai con ngươi trong nháy mắt trở nên lạnh, sau đó còn chưa chờ hắn lên tiếng. Phốc, nhất phù chém xuống, không chút do dự. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.